Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1124, đồng minh như vậy. Ta không muốn, chương 1124, đồng minh như vậy. Ta không muốn thành thổ cổ thần là một tôn mặt người chân hổ thân chó. Trong miệng răng nanh san sát, sau lưng mọc ra đuôi to màu xanh. Đuôi có 9 cái, đang ngồi ở trên tế đàn tầm hoan tác nhạc, thưởng thức ca múa, chung quanh hắn thiên binh thiên tướng san sát, thủ vệ xâm nghiêm, mà phía dưới thì là thiên nữ đàn tấu sáo trúc cổ nhạc. Tiếng ca du dương, dáng múa uyển chuyển, những thiên nữ kia tư thái thướt tha, trên người quần áo cực ít, chỉ có thể miễn cưỡng che khuất chỗ thẹn đó. Tại trước mắt bao người uyển chuyển nhảy múa, dáng múa cũng là cực điểm trêu chọc chi năng. Thành thổ cổ thần cùng một đám các thần tướng mừng rỡ thoải mái cười to. Thành thổ cổ thần thấy cao hứng, bưng chén rượu lên, rượu trong chén thanh đồng ba cước cao cỡ một người kia đã không nhiều. Thành thổ cổ thần lấy tay chộp tới một cái ngay tại vừa múa vừa hát thiên nữ. Dùng sức nắm chặt, chen lấn một chen, đem thiên nữ kia một thân thần huyết xâm nhập trong chén. Uống một hơi cạn sạch, thiên nữ kia đã không có khí tức, bị hắn tiện tay vứt bỏ. Thành thổ tổ địa bên ngoài, Tần Mục thấy cảnh này, lấy ra lưu ly thanh thiên tràng, lùi lại mấy bước, đột nhiên ra tốc hướng về phía trước chạy như điên, phi nước đại trên đường. Hắn run tay đem lưu ly thanh thiên tràng hướng trong thành thổ tổ địa ném ra. Oanh, lưu ly thanh thiên tràng tốc độ siêu việt thanh âm. Rất nhanh đạt tới thanh âm gấp 10 gấp trăm lần. Tràng chuôi ngọc trụ mang theo ánh lửa lọt vào thành thổ tổ địa. Một bên bay thật nhanh, một bên chậm chậm mở ra hoa cái. Mà tại lưu ly thanh thiên tràng hậu phương, Tần Mục tốc độ so lưu ly thanh thiên tràng không chậm chút nào. Cúi đầu phi nhanh, bàn tay đặt tại kiếm gãy trên chuôi kiếm. Hô một người một bảo điện quang đồng dạng xuyên qua thành thổ tổ địa bên ngoài địa sát chi khí. Thậm chí ngay cả thủ hộ tại trong sát khí Bắc Phương Huyền Châu thần ma cũng chưa từng tới kịp nhìn. Thấy bóng dáng của bọn hắn liền lóe lên một cái rồi biến mất. Lưu ly thanh thiên tràng xuyên qua từng tòa thần cung đại điện, chỉ một thoáng đi vào trên tế đàn, trực chỉ tim thành thổ cổ thần. Thành thổ cổ thần phản ứng cực nhanh, lấy tay chộp tới, một phát bắt được lưu ly thanh thiên tràng ngọc trụ, cao giọng quát, người nào dám can đảm làm càn. Lưu ly thanh thiên tràng 28 trọng chư thiên mở ra, hướng ra phía ngoài bành trướng. Thành thổ cổ thần hoảng sợ nhìn thấy thân hình của mình bị cao cao nâng lên, đưa đến đệ nhất trọng chư thiên, rời xa tế đàn, ngay tại 28 chư thiên hướng ra phía ngoài nở rộ trong nháy mắt. Một đạo kiếm quang bay tới, thành thổ cổ thần trong con mắt to lớn chiếu rọi ra đạo kiếm quang kia. Chỉ gặp hắn trong con mắt kiếm quang càng lúc càng lớn. Kiếm quang chấn động, hóa thành tam thập tam trọng thiên, kiếm trong nhục thể của hắn, tam thập tam trọng thiên hướng ra phía ngoài bành trướng. Mặc dù hắn nhục thân không gì sánh được cường hoành, kiệt lực thôi động lực lượng của thân thể áp chế kiếm quang, nhưng là tam thập tam trọng thiên kiếm đạo uy năng đại biểu cho kiếm pháp lạc ấn 33 trọng hư không, nhìn chung thành thổ cổ thần tự thân đại đạo tu dưỡng. Hắn cũng chưa từng đem tự thân đại đạo lĩnh hội đến 33 trọng hư không trình độ. Tu vi của hắn cứ việc cực mạnh, pháp lực cứ việc hùng hậu, đối tự thân đại đạo lĩnh hội cứ việc không ai bằng. Nhưng ở dưới tình huống tự thân đại đạo bị phá, đối với đạo lĩnh hội chiều sâu không bằng đối phương, nhục thể của hắn liền không cách nào cùng tam thập tam trọng thiên kiếm đạo chống lại. Nhục thể của hắn bị chia làm 34 phần, 33 phần nhục thân từ đuôi đến đầu, diễn hóa thành từng tòa chư thiên, sơn hà mênh mông, đầu của hắn bay lên, cùng hắn đầu lâu cùng một chỗ bay lên chính là Tần Mục thân ảnh. Tay trái một trường khắc ở mi tâm của hắn, thiên hà lãm tương quan tứ cực, thành thổ cổ thần đầu lâu bốn phía, một đạo thiên hà hiện lên, thiên hà quán thông tứ cực thiên. Trên tứ cực thiên riêng phần mình hiện ra thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ cổ thần đại đạo. Hình thái, hợp lực một kích, đánh vào trong đầu óc của hắn. Thành thổ cổ thần tam hồn phá toái. Một mệnh ô hô, dư sơ độ cùng long kỳ lân bọn người ở tại bên ngoài chờ đợi lo lắng. Tần Mục đột nhiên bỏ qua bọn hắn, một mình xâm nhập thành thổ cổ thần tổ địa. Để bọn hắn khó tránh khỏi lo lắng. Nhưng vào lúc này, một viên đầu lâu to lớn từ trong địa sát chi khí bay ra. Đập xuống đất, nhấp nhô vài vòng, đi thôi, đi tới một tôn cổ thần tổ địa. Tần Mục từ trong địa sát chi khí đi ra, nói khẽ, Long Kỳ Lân bước nhanh đuổi theo hắn. Do dự một chút, nói, giáo chủ, ngươi đã giết hai tôn cổ thần. Tiếp tục giết tiếp mà nói, không sợ ác thiên công cùng thổ bá. Thiên công cùng thổ bá dù sao cũng là cổ thần, vật thương kỳ loại, bọn hắn gặp ngươi đem nơi này cổ thần giết sạch, khó tránh khỏi sẽ có chút khúc mắc. Tần Mục dừng bước lại, nói, thiên công cùng thổ bá có thể quản được ở những cổ thần này sao? Bọn hắn không quản được, cũng chưa từng quản qua. Những cổ thần này hai mặt đã phụ thuộc vào thiên đình, hưởng thụ quyền thế địa vị, lấy chúng sinh làm thức ăn, lại mơ ước ta vị này có thể làm cho bọn hắn vạn kiếp bất diệt. Lật đổ thiên đình, ý đồ trở lại viễn cổ dã man thời đại. Ta trong trận doanh, tuyệt không có những thứ này đất dung thân. Long Kỳ Lân nói, lời tuy như vậy, đồng minh như vậy, ta không muốn. Tần Mục lạnh lùng nói, Long Hán cách mạng sở dĩ thất bại, cũng là bởi vì bán thần thay thế cổ thần, cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Duyên Khang nếu là cùng những cổ thần này liên thủ, tương lai coi như đẩy ngã thiên đình, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Long Kỳ Lân trần chờ, nếu là thiên công thổ bá bọn hắn không hiểu đâu, bọn hắn nhất định phải lý giải. Bọn hắn là đại đạo sở sinh chi thần, cùng những cổ thần tế tự này khác biệt. Tần Mục cất bước đi thẳng về phía trước, nói, đạo sinh cổ thần dù sao cùng tế tự mà thành cổ thần khác biệt. Tế tự mà thành cổ thần lúc đầu chính là gánh chịu lấy thái cổ tạo vật chủ ác niệm mà sinh. Vĩnh viễn cũng vô pháp cải biến, thiên công cùng thổ bá sẽ lý giải quyết định của ta. Long Kỳ Lân không nói thêm gì nữa. Trong bạch thổ tổ địa thần ma tại bạch thổ cổ thần sau khi chết, hoảng loạn rồi một đoạn thời gian, nhưng bọn hắn rất nhanh tỉnh táo lại, hỏa tốc chạy tới mặt khác cổ thần tổ địa, hướng mặt khác 8 vị cổ thần thông báo tin tức. Cùng lúc đó, cũng có 3 vị thần ma bay hướng Tam Trụ Thiên, thông báo Tam Trụ Thiên cổ thần. Ký châu bạch thổ là cửu châu trung ương, tiến về mặt khác 8 châu đường đi ngắn nhất, tốc độ nhanh nhất, bất quá, bọn hắn đuổi tới các châu tổ địa, cũng cần 3 năm ngày thời gian. Trong đó một tôn ma thần nhanh như điện chớp, chạy về phía chính nam ngang châu, xâm nhập ngang châu thâm thổ cổ thần tổ địa, gào khóc nói, thâm thổ thần tổ thay chúng ta làm chủ. Bạch thổ thần tổ bị người ám sát. Thâm thổ cổ thần nghe vậy, không khỏi giận tím mặt, vỗ án quát, người nào to gan như vậy, dám can đảm giết ta nghĩa huynh. Vị ma thần này nói, không có thấy rõ, cũng không có nghe thấy thanh âm gì. Bạch thổ thần tổ liền không có tính mệnh, đồ vô dụng. Thâm thổ cổ thần giận không kềm được, lập tức hạ lệnh, quát, tận khởi đại quân, theo ta tiến về bạch thổ thần châu, nhìn xem đến cùng là người phương nào to gan như vậy. Qua nửa ngày, thần ma đại quân mở phát, thâm thổ cổ thần ngồi ở trong trung quân, chung quanh là ngàn vạn thần ma, hàng tốt trận pháp, Thâm thổ cổ thần ẩn ẩn có chút bất an, thầm nghĩ, có thể giết chết Bạch Thổ Nghĩa huynh, xem ra bản sự không thể coi thường. Ta nếu là tùy tiện tiến đến hơn phân nửa cũng sẽ bị nó độc thủ. Nhưng là hiện tại ta bị đại quân thủ hộ, trận pháp xâm nghiêm, bình thường đế tọa cường giả cũng đừng hòng cận thân. Đúng vào lúc này, lưu ly thanh thiên tràng từ trên trời giáng xuống, 28 chư thiên nở rộ, hết thảy trận thế sụp đổ, không còn sót lại chút gì. Sau một lúc lâu, 28 chư thiên biến mất không thấy gì nữa, hết thảy khôi phục như thường. Lưu ly thanh thiên tràng hóa thành một đạo thanh quang bay lên, biến mất ở trên trời trong mây trắng. Thanh thiên tràng biến mất, chúng tướng sĩ ai về chỗ nấy, tựa hồ chưa từng có di động qua. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ gặp thâm thổ cổ thần ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, lù lù bất động, hai tay vẫn như cũ cầm thật chặt bảo tọa lan can, mà trên cổ đầu người đã biến mất không thấy gì nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.